Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 555. Hòa Nhi vì cái gì hồng như vậy? Hoàn mỹ vô hạc phẩm giai linh hồn cường độ. Nghe được Đàm trưởng lão lời nói, Trương Giới bọn người là thân thể run lên, nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong lập tức chất đầy vẻ khiếp sợ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân linh hồn cường độ sẽ như vậy nghiêu sao. Hô, Trương Giới thật sâu thở ra một hơi, trong lòng dâng lên một mảnh kinh đào hải lãng, trong lòng cảm thán nói, khó trách Mạc huynh đệ không có tu luyện tiên lộ pháp quyết cũng có thể có được ngũ ấn phù sư tu vi. Lúc đầu thì ra là linh hồn cường độ như thế nghịch thiên. Lúc này, tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ nụ cười hòa ái, đối Mạc Thanh Vân nói khẽ, đồ đệ ngoan, người trước tiên ở một bên chờ một lát, đợi vi sư cứu được Từ Sơn tiểu tử kia, chúng ta liền đi tổ chức nghi thức bái sư. Bái sư, Mạc Thanh Vân biểu lộ kinh ngạc, trong lúc nhất thời cảm giác đầu óc có chút chuyển không đến. Vừa rồi lão nhân này không phải thu đệ tử rất nghiêm ngặt sao, nghĩ như vậy về sau. Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, đối Đàm trưởng lão cười nói, Đàm trưởng lão, dạng này có phải hay không quá qua loa một chút, qua loa, gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy. Đàm trưởng lão lập tức minh bạch Mạc Thanh Vân ý nghĩ, cười nói, tiểu tử thúi, lão già ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi tên đồ đệ này ta thu định, ngươi muốn đổi ý, không có cửa đâu. Đàm trưởng lão, hắn dự định ép buộc Mạc Thanh Vân bị hắn vi sư thấy cảnh này. Trương Giới mấy người trợn tròn mắt, không ngừng lung lay đầu, không dám tin tưởng đây là sự thực. Đây là bọn hắn cái tính khí kia cổ quái Đàm trưởng lão sao giờ khắc này. Trương Giới mấy người trong lòng đều là dâng lên một trận đắng chát. Người này so với người thật sự là tức chết người. Vì cái gì tại Đàm trưởng lão trong mắt, bọn hắn cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch sẽ lớn như vậy. Lúc này tại mấy người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Đàm trưởng lão đã không chần chờ nữa, bắt đầu đối Từ Sơn thi cứu. Thiên Tuyết Nhu Mễ chỉ gặp Đàm trưởng lão lấy ra một cái bình sứ, từ đó cầm ra một cái gạo nếp, hướng kia Từ Sơn trên vết thương nhấn tới, suy, tiếp lấy Từ Sơn miệng vết thương, chính là toát ra một đoàn hắc khí, đây là xâm nhập trong vết thương thi khí rồi. Theo vết thương ra thi khí dẫn xuất, Đàm trưởng lão động tác trên tay không ngừng, lại lấy ra một cái chén ngọc, hướng trong đó đổ vào một chút màu tím đen huyết, thất khiếu giải thi phù. Đàm trưởng lão lấy ra một tấm lục sắc phù, kẹp ở hai ngón tay ở giữa đem nó dẫn đốt. Sau đó, hướng kia màu tím đen huyết bên trong nhập. Đón lấy, Đàm trưởng lão liền đem Từ Sơn miệng nắm, đem kia kèm thêm phù văn xám màu tím đen huyết, rót vào đến Từ Sơn trong miệng. Bắt đầu chấn thiên cung, thất tinh giải thi, tụ, Đàm trưởng lão hai tay không ngừng kết động từng cái thủ ấn. Đầu tiên là đối Từ Sơn thiên linh một chỉ điểm tới. Sau đó, lại tại Từ Sơn phần bụng liên tiếp điểm nhẹ. Sau đó, Từ Sơn bên ngoài cơ thể liền hiện ra từng đạo kỳ dị phù văn. Tản mát ra một cỗ kinh người linh hồn chi lực. Thấy thế, Đàm trưởng lão liền đem tay phải theo Từ Sơn phần bụng chậm rãi hướng chỗ cổ thôi động. Tại Đàm trưởng lão thôi thúc dưới, chỉ gặp Từ Sơn phần bụng hở ra một cái nho nhỏ bao, chậm rãi hướng yết hầu ra di động. Suy, chỉ chốc lát, Từ Sơn miệng không tự chủ mở ra, từ đó toát ra một đoàn màu đen khí thể, tản mát ra một cỗ mùi hôi thối. Lập tức mọi người liền nhìn thấy Từ Sơn sắc mặt tốt hơn nhiều. Như thế xem ra, thể nội thi khí hẳn là bị là e sợ ngoại trừ. Nguyên lai linh hồn chi lực còn có thể dạng này thi triển. Quả nhiên là tinh diệu vô cùng. Nhìn thấy Đàm trưởng lão vừa rồi xuất thủ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Giờ khắc này, hắn đối với cái này tiên lộ tu luyện thủ đoạn, dâng lên một cỗ mãnh liệt hứng thú. Tựa hồ dùng phù cùng người giao chiến, cũng là một cái không tệ thủ đoạn. Ngày sau trở lại thiên hồn đại lục bên trên, có thể sẽ trở thành hắn một lá bài tẩy. Tốt, ngươi cái này mấy ngày nghỉ ngơi thật tốt. Qua ấy ngày liền không sao. Đàm trưởng lão biểu lộ nghiêm túc, đối Từ Sơn bàn giao một câu, liền quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Hảo đồ đệ, theo vi sư đi thôi. Là sư chính thức thu ngươi làm đồ. Đàm trưởng lão mặt lộ vẻ bóp mị nụ cười, đối Mạc Thanh Vân nhẹ nói nói. Nhìn thấy đàm trưởng lão biểu hiện như vậy, một bên Trương Giới bọn người lại là một trận phiền muộn. Người này so với người chênh lệch thật là lớn a. Nhưng mà giờ phút này không đợi Mạc Thanh Vân gật đầu đáp ứng, một đạo tức giận ngữ theo ngoài phòng truyền vào. Đây là kia Thi Đào trở về. Trương Giới, còn có vừa rồi tên tiểu tạp chủng kia, các ngươi đều cho lão tử ra. Thi Đào phòng đối diện bên trong hô một tiếng, chính là ngữ khí phách lối. Lại nói, một cái nguyên đan cảnh tu vi tiểu tử, cũng dám ở ta Mao Phù Tông dương oai, ta liền để ngươi biết rõ. Hoa Nhi vì sao lại hồng như vậy? Chuyện gì xảy ra? Nghe được ngoài phòng Thi Đào lời nói, đàm trưởng lão lập tức biến sắc, có chút lạnh lùng hướng Trương Giới nhìn lại. Đàm trưởng lão, người trước không nên tức giận. Chuyện là như thế này, nhìn thấy đàm trưởng lão biểu lộ, Trương Giới lộ ra một tia kính sợ, đem sự tình đi qua giảng thuật một lần. Cái gì muốn sửa chữa của ta hảo đồ đệ? Loại chuyện này ngươi còn để lão tử không nên tức giận? Nghe xong Trương Giới giảng thuật, đàm trưởng lão lập tức nổi giận, đón lấy chính là thân thể khẽ động ra gian phòng, cả giận nói, ngươi chính là cái chùy, lại dám khi dễ lão tử đồ đệ, ta chẳng những muốn để ngươi biết Hoa Nhi vì cái gì hồng như vậy, còn để ngươi biết rõ lá cây vì cái gì như vậy lục. Phanh phanh phanh. Nương theo lấy đàm trưởng lão lời nói rơi xuống, Mạc Thanh Vân bọn người liền nghe được từng đạo trầm đục thanh âm truyền đến. Một lát sau, tại bọn hắn ra khỏi phòng lúc, chỉ gặp kia Thi Đào đám người đã một cái biến thành đầu heo. Đàm trưởng lão, chúng ta không có trêu chọc ngươi lão nhân gia a, ngươi vì sao muốn đánh chúng ta? Không lý do chịu đàm trưởng lão một trận đánh đập. Thi Đào bọn người là mặt lộ vẻ ủy khuất, hướng đàm trưởng lão hỏi đến. Vì cái gì? Đàm trưởng lão sắc mặt trầm xuống, đưa tay chỉ hướng Mạc Thanh Vân nói, các ngươi có biết hay không? Hắn là ai? Hắn là ai? Nhìn thấy đàm trưởng lão cử động, Thi Đào bọn người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không có minh bạch đàm trưởng lão ý tứ. Nhìn thấy Thi Đào đám người biểu lộ, đàm trưởng lão lập tức giận dữ, lại là đối Thi Đào bọn người một trận đánh đập. Đánh xong Thi Đào bọn người về sau, đàm trưởng lão mặt lộ vẻ phẫn nộ, đối Thi Đào bọn người cả giận nói, các ngươi liền hắn là ai cũng không biết, ngươi thế mà cũng dám nói muốn sửa chữa hắn, nên đánh. Ha ha, không có ý tứ, ta vừa mới bái đàm trưởng lão vi sư. Nhìn vẻ mặt vô tội Thi Đào bọn người, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đối với hắn nói ra một câu giải hoặc lời nói. Tiểu tử này là đàm trưởng lão đệ tử. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thi Đào bọn người lập tức một trận mắt trợn tròn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Tại trong sự nhận thức của hắn, đàm trưởng lão tựa hồ bị có thu qua đệ tử a, thế nhưng là bây giờ, thế mà cái này trong lúc mấu chốt, thu Mạc Thanh Vân vì đệ tử, cái này thật sự là để bọn hắn thổ huyết a. Giờ khắc này, Thi Đào bọn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong, trong nháy mắt hiện đầy hâm mộ và ghen ghét. Mạc Thanh Vân vận khí cũng quá tốt đi, lúc này sắp liền bị bọn hắn trả thù, thế mà tại cái này trong lúc mấu chốt, ôm đến đàm trưởng lão đùi. Nghĩ như vậy về sau, thi đào đám người trong lòng đều cùng ăn phân con ruồi đồng dạng buồn nôn. Tốt, các ngươi có thể lăn. Đàm trưởng lão chán ghét nhìn thoáng qua thi đào bọn người. Đối bọn hắn khoát tay áo, nhếch miệng nói, mấy cái dài đến đầu heo đồng dạng tiểu tử, cũng dám khi dễ của ta hảo đồ đệ, dáng dấp giống như đầu heo. Thi đào bọn người lại là một trận phiền muộn, trong lòng dâng lên một trận thương xót. Cái này còn không phải bị ngươi đàm trưởng lão đánh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.